sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, Vân Quỳ bị giày vò không nhẹ, mãi đến gần canh năm mới chậm chậm thiếp đi. Nếu là ngày thường, giờ này các cung nữ đã lục tục thức dậy rửa mặt rồi, nhưng nàng mệt mỏi rã rời, một đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi, mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Ban đêm bị hắn kéo vào lòng, nàng cũng đành buông xuôi, chẳng còn sức mà dãy rùa. Sáng sớm thái tử tỉnh giấc, thật ra nàng có nghe thấy tiếng động. May thay người này còn chút lương tâm, dặn dò thuộc hạ không được quấy rầy giấc ngủ của nàng. Thế là nàng cũng yên tâm thoải mái ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, Vân Quỳ chợt cảm thấy vành tay ngứa ngứa, tựa như có vật gì ẩm ướt chậm rãi lướt qua. Nàng theo bản năng rụt vai lại, đầu vùi sâu hơn vào gối. Ngay sau đó, cổ lại truyền đến một trận ngứa dâm ran. Nàng nhắm mắt đưa tay gãi, lại chạm phải một vật lạnh lẽo cứng rắn. Nàng ưng rồi khẽ bóp, cuối cùng người đàn ông cũng nâng chiếc cằm vừa bị nàng tùy tiện sờ mó lên. Còn không dậy mau, Vân Quỳ cong người, THND, vẫn âm ỉ đau nhức, thực tình chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Điện hạ thứ tội, là nô tỳ thân thể yếu đuối, chẳng thể nào kham nổi sự hùng tráng uy vũ của điện hạ. Thái tử nghe mà thái dương giật giật liên hồi, theo lẽ thường, sau khi hắn thân mật như vậy, nàng nên dịu dàng nhỏ nhẹ tựa vào lòng, hoặc ý thức được việc mình ngủ đến tận trưa là quá thất lễ, lập tức thức dậy, chỉnh trang tươm tất rồi trở về hầu hạ mới phải. Đằng này nàng lại như khúc gỗ, khẽ lay thì khẽ động, ngay cả thái tử cũng lười biếng đối phó cho có lệ. Thái tử khẽ bóp vành tai nàng, suy nghĩ một lát rồi nói. Vụ án Ninh Đức Hầu làm ô uế hậu cung, lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, người đáng được xem là có công đầu. Thêm vào đó, đêm qua thị tẩm cũng có công, vậy ngươi muốn ban thưởng cái gì? Đêm qua ta thị tẩm đến nông nỗi ấy, mà cũng coi như có công ư. Vân Quỳ dù bị ức hát, pê đến thảm thương, trong lòng oán thầm, nhưng nói đến công lao, nàng vẫn có chút chột dạ. Hay là nhân cơ hội này đòi thêm chút tiền thưởng, hoặc là đòi chút trang sức châu báu. Châu báu mà thái tử điện hạ ban thưởng, chắc chắn chẳng phải là thứ tục tĩu tầm thường bày bán đầy ngoài tiệm. Nói không chừng tay ngài ấy chẳng biết nặng nhẹ, tùy tiện thưởng cho một viên ngọc trai vô giá, vậy chẳng phải ta phát tài rồi sao? Thái tử khẽ nhíu mày, trong mắt ngươi chỉ có vàng bạc châu báu hay sao? Vân Quỳ, ta, nàng hình như không nói gì cả mà. Thái tử cười như không cười, ngươi không nghĩ cậy dùng mà kêu một hồi, đòi cô một danh phận. 20 năm qua hắn còn không mảy may động lòng đến chuyện cưới vợ, huống chi là đến cả một thị thiếp cũng chưa từng có. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, hắn vậy mà lại sủng hạnh một nha đầu tâm địa dơ bẩn, to gan làm càn như vậy. Tuy quá trình chẳng mấy vui vẻ, nhưng dù sao cũng coi như đã sủng hạnh. Hắn không hề keo kiệt chuyện danh phận, dù sao cũng chỉ là một cái hư danh. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn không ngại cho nàng nếm thử chút ngọt ngào. Còn về việc lập thái tử phi, chuyện đó không vội. Đông cung bốn bề thủ địch, hắn còn quá nhiều việc phải lo toan. Lúc này không phải là thời điểm chìm đắm trong chuyện nhi nữ thường tình. Chiêm sự phủ khuyên hắn sớm ngày cưới vợ, sinh con nối dõi, nhưng đến giờ hắn vẫn chẳng biết liệu mình có thể là người chiến thắng cuối cùng hay không. Dẫu có sinh được con, cũng khó bảo đảm sẽ không trở thành một kẻ như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi chân tướng rõ ràng, hắn nắm lại quyền hành, giang sơn xã tắc vững vàng, sau đó cưới vợ sinh con cũng không muộn. Ngay lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ của nha đầu. Ngài ấy muốn phong ta làm nương nương sao? Thôi bỏ đi, ta không muốn trở thành cái gai trong mắt thái tử phi tương lai đâu. Nhỡ vừa vào cung đã bị xử lý rồi thì sao? Cung nữ thị tẩm tuy thân phận thấp hèn, nhưng lại không ghi vào danh sách hoàng gia, chắc là có thể cuốn gói rời đi bất cứ lúc nào nhỉ? Sau này điện hạ chán ghét ta, thái tử phi muốn đối phó ta, không cần họ nói, ta cũng sẽ tự động ôm tiền bạc chạy trốn thật xa. Có số vàng kia làm vốn, sau này mua vài chàng trai tuấn tú về giữ nhà hộ viện, sau đó tìm người ở rể, cũng có thể sống cuộc sống sai khiến người hầu. Trong lòng đã hạ quyết, Vân Quỳ vội vàng nói, điện hạ, ta, chưa dứt lời, ánh mắt nàng vừa vặn chạm phải đôi mắt đen như mực lạnh lẽo của thái tử, nàng sợ đến nỗi tim khẽ run lên. Điện hạ, rõ ràng vừa nãy còn hỏi ta muốn danh phận gì,

thậm chí đôi gian phu dâm phụ còn dám tự vẫn trước mặt ông ta. Tịch thu gia sản, tru diệt cả tộc vẫn còn là quá nhẹ với họ. Về phần cửu hoàng tử, Thuần Minh Đế từng hết mực sủng ái, giờ chỉ còn lại một bụng căm hận. Ông ta không thiếu con cái, sự xuất hiện của đứa bé này vốn dĩ đã là sai lầm. Hắn ta làm ông ta mất mặt hoàng đế, là nỗi ô nhục cả đời của ông ta. Thuần Minh Đế chỉ có thể tạm thời giam cầm đứa bé lại, đợi sóng gió phủ Ninh Đức Hầu qua đi mới xử lý xong. Tuy nhiên, dù tin tức được ém nhẹm kỹ càng, lại còn huy động lực lượng lớn để tìm kiếm tội danh, cố gắng che đậy chuyện ô nhục này. Nhưng chuyện thế tử Ninh Đức Hầu tư thông với Ngọc Tần vẫn cứ lan truyền nhanh chóng, không chỉ đến tai hoàng hậu, mà các phi tần trong hậu cung cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Chỉ trong một đêm, phủ Ninh Đức Hầu sụp đổ, hoàng hậu và thần vương đang bị cấm túc đều kinh hãi tột độ. Hoàng hậu vừa kinh sợ vừa hối hận, không ngờ cháu trai mình vẫn còn vương vấn tình cũ với Ngọc Tần, lại dám phạm phải sai lầm tày trời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thông minh nhất cũng chết vì chữ tình, sớm biết thế, ngày xưa bà ta hà tất phải khổ tâm khuyên nhủ, để hắn ta cưới người khác. Hoàng hậu vẫn đang bị cấm túc, nhiều lần cầu kiến Thuần Minh Đế đều không thành. Chuyện này làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện hoàng gia, 10 tội lớn kia chỉ là che mắt. Thuần Minh Đế muốn tịch thu gia sản, tru diệt cả tộc Ninh Đức Hầu. Là vợ chồng hơn 20 năm, hoàng hậu hiểu rõ tính tình Thuần Minh Đế hơn ai hết. Nếu không phải bà ta là hoàng hậu tôn quý, sinh con dưỡng cái cho ông ta, lần này ngay cả bà ta e rằng Thuần Minh Đế cũng không dễ dàng tha thứ. Bà ta và thần vương đã mất đi sự ủng hộ của mẫu tộc. Kế sách duy nhất bây giờ là giúp Thuần Minh Đế trừ bỏ mối họa thế tử này, thì thần vương mới có thể lấy lại được sự coi trọng của Thuần Minh Đế. Thuần Minh Đế đang cơn giận dữ ngút trời, làm sao có thể triệu kiến hoàng hậu lúc này để nghe bà ta cầu xin cho nhà mẹ đẻ. Ông ta chỉ hận chuyện này bị thái tử làm lộ ra ngoài, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả tiền triều và hậu cung đều đã âm thầm lan truyền. Ông ta có thể diệt khẩu tất cả hạ nhân ở thiên điện hôm đó, nhưng lại không thể bịt được miệng thế gian. Ngày này, Thuần Minh Đế triệu kiến chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Lư Túc. Vị vua vốn luôn trầm ổn ôn hòa, giờ đây trong ánh mắt ngùn ngụt lửa giận, sát khí nghiêm nghị. Không thể giữ lại thái tử nữa, trẫm đã nhẫn nhịn hắn quá lâu rồi. Năm xưa Lư Túc bị bỏng mặt, luôn đeo nửa chiếc mặt nạ đồng thau, nửa khuôn mặt bị vết thương cũ vặn vẹo làm cho càng thêm vẻ dữ tợn. Gần như không có ai từng thấy mặt thật của ông ta, ngay cả các đại thần văn võ trong triều cũng kiêng kỵ người này như hùi. Chỉ biết ông ta từng cứu mạng Thuần Minh Đế, sau đó được đề bạt làm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, rất được trọng dụng. Thuần Minh Đế mặt mày nghiêm nghị, hắn đã điều tra ra ngươi rồi, nếu ngươi không giết hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm rõ chân tướng năm xưa. Ngươi ẩn mình bên cạnh chấm 20 năm, chẳng phải là vì đợi ngày thái tử chết. Ngươi có thể phong hầu bái tướng, ra quan tiến tước, vứt bỏ mặt nạ, dùng thân phận thật của mình mà sống đường đường chính chính sao? Lần này tuyệt đối không được xảy ra sai sót nữa. Lư Túc nghiến chặt răng hàm, lập tức chắp tay. Vì thần tuân chỉ, lần đầu tiên trong đời, liên tục hơn 10 ngày vân quỳ không gặp thái tử. Cả ngày Sùng Minh Điện đều có quan lại nghị sự, nàng cũng mơ hồ nghe nói gần đây có không ít quan lại bị tịch thu gia sản, trong đó có cả phủ Ninh Đức Hầu. Chắc là có liên quan đến thế tử Ninh Đức Hầu. Nhưng những chuyện triều chính lớn lao này không liên quan gì đến nàng. Nàng quý trọng cái mạng nhỏ, cũng không dám tùy tiện tiết lộ điều gì. Thái tử không gặp nàng, có lẽ là vì bận rộn chính sự, có lẽ là đã có người mới, có lẽ cho rằng nàng tâm cao mút trời muốn làm chủ, muốn cho nàng một bài học nên mới lạnh nhạt vài ngày. Hoặc cũng có thể là sắp chọn thái tử phi. Không thể để người ta thấy hắn đêm đêm sủng hạnh một cung nữ thị tầm mà sinh lòng hiềm khích. Vân Quỳ nghĩ thoáng, nàng không phải hầu hạ mà vẫn có bổng lộc, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Chỉ là hôm đó đi qua hành lang, nghe thấy có cung nữ xì xào bàn tán sau lưng, nói nàng mới đắc ý được mấy ngày đã hoàn toàn thất sủng, trong lòng Vân Quỳ mới cảm thấy có chút trống trải. Trống trải ở đâu nhỉ, là phú quý vinh hoa thoáng chốc đã thành mây khói ư? Hình như cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn rất biết đủ, chẳng bao giờ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Một thỏi vàng cũng đủ khiến nàng vui vẻ rất lâu rồi. Đến đêm khuya,